Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2531, gặp lại, góc truyện audio.com. Đương nhiên, bảy cái màu đen tàn đồ kết nối cùng một chỗ về sau. Cái này tấm tàn đồ nhìn qua nhưng không hoàn chỉnh, còn có chút không trọn vẹn. Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động, đem chính mình trong túi chữ vật cái kia trương màu đen tàn đồ lấy ra. Không dùng hắn đi điều khiển. Cái này trương màu đen tàn đồ dường như có được linh tính bình thường. Tự hành rời tay, cùng bảy cái màu đen tàn đồ kết nối cùng một chỗ. Cái này tấm tàn đồ, nhìn qua hầu như nguyên vẹn, tựa hồ còn kém một cái cạnh góc. Tàn đồ trên vẽ lấy một đạo huyết sắc ngân tích. Võ đạo bản tôn cẩn thận quan sát một phen. Cái này nhìn qua như là ma quật phía dưới. Cái này tòa cự đại huyệt mộ địa đồ. Hơn nữa, tấm bản đồ này tựa hồ cuối cùng chỉ hướng lòng đất trong huyệt mộ một chỗ địa điểm. Cố ý chỉ dẫn lấy hắn qua. Hắn tịnh không nóng nảy, mà là đang trong động ma bốn phía đi đi lại lại. Lại trải qua mấy chỗ cung điện. Quả nhiên, trong cung điện bày đặt rất nhiều bảo vật, đều bị người hễ quét là sạch. Cái này Lăng Tiêu cung phản đồ. Khẩu vị cũng không nhỏ. Võ đạo bản tôn thầm nghĩ trong lòng. Cũng không lâu lắm. Võ đạo bản tôn hai lỗ tai khẽ động. Hắn cảm ứng được. Sau lưng truyền đến một hồi khủng bố khí tức cường đại. Tựa hồ đang có phần đông cường giả. Hướng lấy phương hướng của hắn chạy tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Có lẽ lại là Lăng Tiêu cung đám người kia ngóc đầu trở lại. Còn lần này. Bọn hắn còn dám đem về. Tất nhiên có động thiên cảnh ma vương đi theo. Võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Lấy trước mắt hắn chiến lực. Chống lại ma vương. Mặc dù chẳng qua là ngưng tụ tiểu động thiên ma vương. Cũng rất khó chiếm được tiện nghi gì. Võ đạo bản tôn so sánh theo trong địa đồ. Thân hình khẽ động. Chuẩn bị tránh đi đám người kia. Hướng bên trái bước đi. Đột nhiên. Bên tai của hắn, nghe được một hồi thiếu nữ tiếng cười. Dễ nghe êm tai, phảng phất có loại mị mê hoặc lòng người ma lực, làm cho người tim đập thình thịch, không tự giác đắm chìm trong đó. Võ đạo bản tôn đạo tâm, kiên cố, không thể chấn động, bình thường mà nói. Loại này mị hoặc chi thuật, căn bản vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Nhưng hắn nghe thế cái tiếng cười. Còn là tâm thần đại chấn, tiện nhân, là ngươi, Lăng Tiên thanh âm, đột nhiên vang lên, ẩn chứa vô tận lửa giận. Thiếu chủ nhân, người ta biết sai rồi, ngươi không nên như vậy hung sao? Thiếu nữ thanh âm vang lên, tràn đầy ai oán ủy khuất, rất nhiều tu sĩ ở phía sau nhìn không tới vị này thiếu nữ. Nhưng trước mắt lại dường như hiện ra. Một thiếu nữ điềm đạm đáng yêu, tiếng khóc cầu khẩn, lã chã như khắp bộ dáng. Quần ma trong lòng, lập tức sinh ra một loại thương cảm đồng tình chi tâm. Thậm chí muốn liều lĩnh đứng ra đây, bảo hộ vị này thiếu nữ. Ngươi thật sự biết sai rồi. Lăng Tiên ngữ khí, cũng đột nhiên mềm nhũn ra, nhưng tựa hồ nhưng có chút đề phòng. Điện hạ. Không thể bị cái này ma nữ mị hoặc. Tỉnh lại. Ẩn tại hư không ma vương ngón tay để tại Lăng Tiên trên trán. Khẽ quát một tiếng. Đạo này trong thanh âm. Ẩn chứa Phật môn thần thánh to lớn lực lượng. Như cảnh tỉnh. Lăng Tiên toàn thân run lên. Trong đôi mắt khôi phục thanh minh. Ẩn tại hư không ma vương nói. Điện hạ cẩn thận. Cái này ma nữ ma công. Truyền thừa một vị viễn cổ đại đế. Có thể mị mê hoặc lòng người. Ngươi ngàn vạn muốn giữ vững vị trí đạo tâm. Không thể lại thụ kia mê hoặc. Lăng Tiên vội vàng gật đầu. Cái khuôn mặt kia diệt thế ma đồ. Chính là đần độn. U mê bị nàng này cầm đi. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Dĩ nhiên không kịp. Hì hì. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng. Tràn đầy trêu tức nói. Lăng Tiên, ngươi thật sự là ngu xuẩn đã chết. Chỉ bằng ngươi cái kia chút bản lãnh. cũng muốn làm đạo lữ của ta. Chấm, coi như là ngươi cho ta sách giày. Ta đều chê ngươi quá ngu xuẩn. Tiểu tiện nhân, Lăng Tiên chửi ầm lên. Đợi ta bắt được ngươi, nhất định phải không biết ngày đêm tra tấn ngươi. Cho ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Chấm, phì, chỉ bằng ngươi. Thiếu nữ rất là khinh thường. Khẽ gắt một hớp, nhìn ngươi cặp chân kia bước phù phiếm. Nảy mầm mà chẳng ra hoa bộ dạng. Đích thị là cái ngân quang hình dáng tịch đầu thương. Cũng chẳng biết tại sao. Lăng Tiên bị như vậy nhục mạ. Chẳng những không có cảm giác tức giận. Trong lòng ngược lại bay lên một đoàn tà hỏa, cảm thấy huyết mạch sôi sục, miệng đắng lưỡi khô, trong lòng của hắn, tốt như cái gì hoang vũ, cái gì ma quật bảo tàng, cái gì cơ duyên kỳ ngộ đều không trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ muốn đem cái yêu tinh này bắt lấy. Hì hì, đến đuổi theo ta nha. Thiếu nữ vừa cười một tiếng, tựa hồ hướng lấy cùng một cái phương hướng chạy tới. Đuổi theo, Lăng Tiên hơi hơi thở hổn hển, nói, đuổi theo cho ta trên nàng, nhưng vạn không được tổn thương nàng tính mạng. Điện hạ, cẩn thận có lừa dối. Một vị ma vương nhắc nhở, nàng một cái ngũ giai thiên tiên, có thể có cái gì lừa dối. Lăng Tiên hừ lạnh nói, có các ngươi bảy vị ma vương tọa trấn, thì sợ gì, ta cũng không tin. Hôm nay nàng có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Chấm, ẩn tại hư không ma vương nhíu nhíu mày. Hỏi, cái kia hoang vũ làm sao bây giờ? Trước mặc kệ hắn, Lăng Tiên không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Nói, trước đem cái này tiểu tiện nhân bắt được rồi hãy nói. Bảy vị tiên vương liếc nhau, chỉ có thể che chở Lăng Tiên. Hướng lấy thiếu nữ phương hướng ly khai đuổi theo. Cách đó không xa trong đại điện, võ đạo bản tôn nghe thanh âm của thiếu nữ, giật mình xuất thần, trước mắt dường như hiện lên một cách tinh quái thiếu nữ. Mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp vô hạ, cơ yêu tinh, phi thăng nhiều năm, rốt cuộc lại đang ma vực, gặp lại thiên hoang cố nhân, mặt nạ màu bạc xuống, võ đạo bản tôn lộ ra một vòng dáng tươi cười, cơ yêu tinh. Có lẽ mới là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất, bất kể là bởi vì hai người từng tại thiên hoang trong cảm tình, hay là bởi vì giao tuyết, hắn đều đem hết khả năng đến bảo hộ cơ yêu tinh. Không cho nàng đã bị một điểm thương tổn, võ đạo bản tôn thân hình khẽ động, đi theo, Hắc Thiên Ma Thần, Hoàng Tiền Trang chủ chờ hơn 10 tôn tiên vương cường giả có chút chần chờ. Không có lập tức đuổi theo kịp đi. Đang chuẩn bị riêng phần mình tản ra tìm cơ hội. Nhưng trong lúc đó, Hắc Thiên Ma Thần đám người thần sắc khẽ động. Phát hiện võ đạo bản tôn vậy mà quang minh chính đại theo người trước người đi qua. Không nhìn thẳng bọn hắn. Hướng lấy Lăng Tiêu Cung đám người đuổi tới. Hoàng Vũ, Hắc Thiên Ma Thần, Hoàng Tiền Trang chủ mấy vị tiên vương liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời động sát cơ. Đi, đuổi theo mau. Hắc Thiên Ma Thần đám người khẽ quát một tiếng. Bọn hắn thân là ma vương, ở chỗ này tung hoành vô địch, căn bản không có người có thể uy hiếp được bọn hắn. Tự nhiên cũng không chỗ cố kỵ. Trong nháy mắt, võ đạo bản tôn liền đuổi theo Lăng Tiên đám người. Mà cùng lúc đó, Hắc Thiên Ma Thần chờ hơn 10 vị ma vương cũng đuổi theo. Loại này trận thế, tương đương hơn 20 vị ma vương cường giả, đem võ đạo bản tôn ngăn ở chính giữa. Trước sau đều không có đường lui. Hoàng Vũ, người lá gan không nhỏ, chấn sát mấy đại ma môn thiếu chủ, vẫn dám hiện thân, Hắc Thiên Ma Thần âm u nói. Lăng Tiêu Cung bảy vị tiên vương cùng Lăng Tiên nghe được cái thanh âm này. Quay đầu nhìn lại. Cũng đúng lúc trông thấy võ đạo bản tôn, Lăng Tiên hai mắt ngưng tụ, mừng rỡ trong lòng, nói, đây là ngươi tự tìm đường chết, giết hắn cho ta. Lăng Tiêu Cung một vị động thiên cảnh tiểu thành ma vương đứng ra đây, hướng lấy võ đạo bản tôn tiến lên, lật tay một trường, hướng lấy võ đạo bản tôn thiên linh cái chấn đè xuống. Hắc thiên ma thần vừa muốn đích thân động thủ, nhưng đột nhiên nghĩ đến ba tuần đế quân, sinh ra cố kỵ, người đi, hắc thiên ma thần đối với bên cạnh một vị khác ma vương nói ra. Vị này ma vương cũng là động thiên cảnh tiểu thành, nghe được hắc thiên ma thần mệnh lệnh, không nghi ngờ gì, trực tiếp xông tới. Hắc thiên ma thần nghĩ đến Chu Toàn, coi như là ba tuần đế quân thật muốn giết đến tận cửa báo thù. Hắn cũng có thể đem người này giao ra đi. Cùng một thời gian, Hoàng Tuyền Sơn Trang, thần ma lĩnh cùng Thiên Tà Tông cũng có ba vị động thiên cảnh tiểu thành ma vương vọt tới. Trong nháy mắt, võ đạo bản tôn lâm vào năm vị ma vương tiền hậu giáp kích bên trong. Cách chương.